Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 782, bị tìm được. Trọn vẹn hao tốn 3 tháng thời gian, dùng diễm thuốc nổ tề, trọn vẹn hao tốn 3 tháng thời gian, Gray mới hoàn thành hỏa hệ năng lực lột xác. Cảnh giới từ hủy diệt cấp độ thứ 2 tăng lên tới hủy diệt cấp độ thứ 3. So với trước đó dùng kim quang dược tề lột xác lúc, trọn vẹn dùng nhiều phí đi 2 tháng thời gian. Bất quá cũng may cuối cùng là hoàn thành lột xác. Thuốc trong đặc thù vật chất hoàn toàn bị hấp thu. Không còn giống bom, hơi nhận mãnh liệt kích thích, liền rất có thể oanh một tiếng nổ tung. Gray cuối cùng là có một ít rõ ràng những cái kia hủy diệt cấp tồn tại. Vì cái gì luôn yêu thích cùng ngoại giới ngăn cách, bế quan tu luyện, hủy diệt cấp giai đoạn các loại phụ trợ tu luyện thuốc tính đặc thù. Chú định nhất định phải tại yên ổn trong hoàn cảnh tu luyện. Đi ra vị diện, trở lại Lepo gia tộc, Gray đưa tới FHD cùng Kensa. Gần nhất 3 tháng, đều xảy ra những chuyện gì? Gray ánh mắt nhìn về phía hai người hỏi. Phong bế tu luyện 3 tháng, hoàn toàn ngăn cách, liền tựa như là cùng thế giới tách rời. Hắn cần biết được này 3 tháng xảy ra những chuyện gì. Trong đó cùng mình có quan hệ lại có nào? Cách leo thành 5.000 dặm bên ngoài phát hiện một chỗ hàm lượng phong phú bảo thạch mỏ. Cùng một đại gia tộc có chút tranh chấp, bất quá đã trấn áp. Đầu tiên nói chuyện chính là Kensa. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ sau nói. Tại Lepo gia tộc, Gray giao phó cho nàng chức trách liền Lepo gia tộc sản nghiệp kinh doanh. Cũng chính là thương mậu. Cũng không tệ lắm. Gray khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía FHD nói. Người bên này đâu? Cũng không có cái gì đại sự xảy ra. Chỉ là hỗn loạn thánh điện cùng Vĩnh Hằng Thánh Quốc vẫn tại đuổi bắt vu thánh điện còn sót lại nhân viên, vì thế thậm chí còn ban bố treo thưởng. FHD cung kính nói, Gray giao phó cho chức trách của hắn là đối bên ngoài. Tỉ như nói cùng các đại gia tộc lui tới, lại chẳng hạn như tình báo phương diện. 3 tháng thời gian, ngoại giới hoàn cảnh cũng không có biến hóa quá lớn. Hỗn loạn thánh điện cùng Vĩnh Hằng Thánh Quốc vẫn tại đuổi bắt lấy vu thánh điện còn sót lại nhân viên. Lepo gia tộc cơ hồ mỗi tháng đều sẽ tiếp vào một lần hỗn loạn thánh điện có quan hệ tìm kiếm mệnh lệnh, hai đại thánh cấp thế lực thậm chí vì thế mà ban bố treo thưởng. Vô luận là bắt được vẫn là cung cấp manh mối, đều có phần thưởng phong phú. Chỉ sợ hai đại thánh cấp thế lực hẳn là cảm thấy vu thánh điện còn sót lại nhân viên trong tay có đại lượng tài phú, cho nên mới sẽ như thế không tiếc vốn gốc. Đoán được tạo thành đây hết thảy rất có thể là bởi vì chính mình. Gray trong lòng hiện lên một tia áy náy, bất quá lập tức lại bị hắn san bằng. Lấy hắn cùng vu thánh điện quan hệ, không có tự tay hủy diệt vu thánh điện cũng đã rất tốt. Cầm một chút đồ vật tính là gì? Hoàn toàn không phải chuyện này. Cũng không biết vu thánh điện còn sót lại nhân viên đến tột cùng trốn đến địa phương nào. Hai đại thánh cấp thế lực liên thủ tìm kiếm, đều không thể đủ tìm kiếm đến. Trong lòng hiện lên hiếu kỳ, Gray không khỏi nghĩ đến Nam Hải lĩnh Duyên Hải. Vu thánh điện còn sót lại nhân viên có thể hay không trốn đến Duyên Hải tòa nào đó hòn đảo bên trong. Hải vực thực sự quá mức nguy hiểm, làm cho các thế lực đối với hải vực thăm dò rất ít. Nếu đối phương trốn hải vực hòn đảo bên trong, hỗn loạn thánh điện cùng Vĩnh Hằng Thánh Quốc muốn tìm được, không phải bình thường khó khăn. Được rồi, điều này cùng ta không quan hệ. Lắc đầu, Gray đem ý nghĩ này ném sau ót. Cùng vu thánh điện ân oán đã thanh toán xong, đối phương sống hay chết, không có quan hệ gì với hắn. Phất tay làm hai người lui ra. Gray tìm được Fergus gia tộc đám người. Xem xét Fergus gia tộc đám người này 3 tháng biến hóa. Kế Bernal sau, Sarah cảnh giới đạt đến man cấp, đối phương thiên phú tu luyện cũng không kém, có loại này tiến độ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu không phải đối phương rất khó có thể bình tĩnh lại tu luyện, trước tiên đột phá man cấp liền không phải Berno mà là nàng. Barbara cảnh giới rốt cục đạt đến hung cấp, cùng Sarah khác biệt, phương diện tu luyện, nàng 10 phần cố gắng, bất quá tư chất quả thực có hạn, tại phụ trợ tài nguyên tu luyện chưa hề từng đứt đoạn tình huống dưới. Cũng đầy đủ hao tốn nhiều năm như vậy mới đạt tới hung cấp. Bất quá Gray cũng không thèm để ý, đối phương dùng qua kéo dài tuổi thọ thuốc, so với người bình thường trọn vẹn nhiều ra 100 đến 200 tuổi thọ mạng. Theo hắn thực lực tăng cường, về sau hoàn toàn có thể vì đối phương tìm tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả tốt hơn long quy thuốc. Berno thê tử tình huống cùng Kensa không sai biệt lắm, thiên phú tu luyện thường thường, trừ cái đó ra. Berno hai đứa bé bởi vì còn nhỏ tuổi, còn chưa có bắt đầu tiếp xúc huyết pháp tu luyện, bất quá vẫn luôn tại dùng chân quý thuốc cường hóa thể chất của bọn hắn. Tin tưởng không cần chờ đến 15 tuổi, thân thể liền đủ để thừa nhận huyết mạch, tự nhiên so những người khác nhiều ra mấy năm thời gian tu luyện. Đây chính là bản nguyên thế giới một ít cao cấp gia tộc con cháu phổ biến tương đối cường đại. Nguyên nhân một chỗ cho dù là tại Holy Eye tộc ở trong cũng không cao hơn 10 nơi cung điện khổng lồ bên trong. Jeffrey Holy Eye gần nhất rất là bực bội. Hắn là Holy Eye tộc một vị cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Là địa vị gần với thánh giả cùng điện chủ cự đầu nhân vật. Tại Holy Eye tộc địa vị có thể nói là mấy người dưới trên vạn người. Hơn một tháng trước, Quang Minh Thánh Điện đến thăm, ủy thác tìm kiếm Gray Fergus tung tích. Đối với người này, Holy Eye tộc là có một ít hiểu rõ, biết đối phương cùng thời không Thánh Điện có quan hệ lại trong tay nắm giữ song quy tắc năng lực. Thế là mở ra một cái giá cả cực cao, nhưng Quang Minh Thánh Điện lại không chút do dự đáp ứng xuống. Như thế phong phú thù lao, có được cường đại tìm kiếm năng lực Holy Eye tộc mấy vị cự đầu đều là tâm động. Đều nghĩ xác nhận nhiệm vụ này. Cuối cùng vẫn hắn giành được nhiệm vụ này. Nguyên bản hắn coi là lấy hắn nắm giữ nhãn chi quy tắc năng lực, tùy tiện liền có thể tìm được tung tích của đối phương. Nhưng kết quả làm hắn hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Trọn vẹn hơn một tháng, hắn vẫn không có tìm được tung tích của đối phương. Đối phương liền tựa như là theo bản nguyên thế giới biến mất, hoàn toàn tìm kiếm không đến tung tích. Đối với loại tình huống này, cái khác không có cướp được nhiệm vụ cự đầu tự nhiên là không quên chế nhạo. Điều này làm hắn tâm tình thật không tốt. Hôm nay hắn lệ cũ động dùng nhãn chi quy tắc tìm kiếm, mở một thân quát khẽ. Hắn chỗ mi tâm nguyên bản có một đạo dây đỏ địa phương, đột nhiên rách ra ra, lộ ra một viên con mắt màu vàng kim. Con mắt vàng kim lộ ra màu vàng quang mang, dễ dàng xuyên thấu cung điện, nhìn phía mấy vạn dặm, thậm chí bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Thân thể chậm rãi chuyển động, dò xét hướng từng cái phương hướng, tìm được. Bỗng nhiên trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc màu. Nguyên bản hắn coi là sẽ giống trước đó hơn một tháng đồng dạng không thu được gì. Nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện, lần này không còn là không thu hoạch được gì. Trong mắt của hắn xuất hiện một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tóc đen lam đồng, một thân quý tộc lễ phục, trên người lộ ra một loại 10 phần đặc biệt khí chất. Thong dong, thần bí, chỉ từ khí chất hắn cũng đã cảm giác ra người trẻ tuổi này 10 phần không đơn giản. Không hổ là hiếm thấy trong tay nắm giữ song quy tắc năng lực người. Đích thật là không phải bình thường. Hắn đây là... Đột nhiên, hắn có chút ngoài ý muốn nói nhỏ một tiếng. Tại Lepo gia tộc chờ đợi một ngày, Gray liên tục thuấn di xuất hiện ở thời không thánh điện, chuẩn bị cùng Sophia gặp nhau. Bất quá lại phát hiện Sophia đang lúc bế quan tu luyện, thế là cũng không có quấy rầy. liền tại hắn chuẩn bị rời đi thời không thánh điện thời điểm. Lại có thời không thánh điện đệ tử tìm được hắn, nói là phó điện chủ cho mời. Philip điện chủ, tại thời không thánh điện đệ tử dẫn đường phía dưới, Grey tại một chỗ sân ở trong thấy được thời không thánh điện phó điện chủ Philip. Đối phương trung niên bộ dáng, bất quá nhưng lại có mái đầu bạc trắng. Trên người có một loại cảm giác tang thương. Đối với đối phương, Grey ấn tượng coi như không tệ. Lần trước cùng đối phương trò chuyện 10 phần vui sướng. Ngồi, Philip ra hiệu Grey ngồi xuống. Hai đầu lông mày lại là có một tia lỏng không ra ưu sầu. Liên tại Grey chần chờ muốn hay không mở miệng hỏi thời điểm. Hắn sắc mặt mang theo ngưng trọng nói. Ngay tại 2 tháng trước, Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ đã thành tựu quy tắc. Cái gì? Grey sắc mặt đột nhiên giật mình. Kém chút theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tin tức này chấn kinh trình độ. Đối với hắn mà nói không chút nào thấp hơn một trận địa chấn. Quang Minh Thánh Điện nguyên bản cũng đã có một vị quy tắc cấp cường giả. Bây giờ sinh ra vị thứ 2 quy tắc cấp cường giả. Nói cách khác, Quang Minh Thánh Điện 1 cửa 2 thánh giả. Có thể tưởng tượng, có được 2 vị thánh giả tọa trấn Quang Minh Thánh Điện. Thực lực sẽ là cường đại cỡ nào? Ngươi phải cẩn thận, lấy tiềm lực của ngươi. Quang Minh Thánh Điện là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Như không cần thiết, tốt nhất đừng rời đi thời không thánh điện. Thời không thánh điện phó điện chủ trịnh trọng nhắc. Nhờ nói, ta rõ ràng, Grey trịnh trọng gật đầu. Hắn cùng Quang Minh Thánh Điện quan hệ. Đó là chân chính thế như nước với lửa. Bây giờ Quang Minh Thánh Điện lại tăng thêm 1 vị thánh giả. Thế lực đã vượt qua thời không thánh điện. Nguyên bản một ít cố kỵ hiện tại chỉ sợ đã không có. Hoàn toàn có khả năng lấy quy tắc cấp cường giả theo đuổi giết hắn. Hiểu rõ Quang Minh Thánh Điện gần nhất động tĩnh sau, Grey rời đi thời không thánh điện phó điện chủ Philip nơi ở. Quang Minh Thánh Điện nguyên bản liền đặt ở trên người hắn 1 ngọn núi. Mà bây giờ ngọn núi này trở nên nặng hơn. Quang Minh Thánh Điện trở nên mạnh hơn. Cũng may ta cũng không có dậm chân tại chỗ. Thực lực đồng dạng trở nên mạnh hơn. Mạnh lên Quang Minh Thánh Điện làm Grey cảm thấy áp lực thực lớn, nhưng không hiểu lại để cho hắn có một loại hưng phấn. 4 tháng trước, nắm giữ chú chi quy tắc thu hoạch được diễn sinh năng lực cường hóa, sau. Chiến lực của hắn liền cực tốc tiêu thăng, đạt đến tiếp cận quy tắc cấp trình độ. 4 tháng thời gian đi qua. Cảnh giới từ hủy diệt cấp độ thứ nhất tăng lên tới hủy diệt cấp độ thứ 3. Chiến lực tất nhiên lần nữa có tăng lên, hoàn toàn có khả năng nhất cử đột phá đạt tới quy tắc cấp. Nếu là lão bối quy tắc cấp cường giả, rất có thể không phải là đối thủ. Bất quá giống Quang Minh Thánh Điện điện chủ loại này tân tấn quy tắc cấp mạnh. Không phải là không có sức đánh một trận. Grey ánh mắt lộ ra một tia tự tin, thật sự là hắn không có đạt tới quy tắc cấp cảnh giới. Bất quá hắn lại nắm giữ nhiều loại quy tắc năng lực. Nhiều loại quy tắc năng lực hoàn toàn có năng lực san bằng hắn cùng quy tắc cấp chênh lệch. Nếu ta cảnh giới có thể lại đề thăng 1-2 cái đẳng cấp liền tốt. Cho dù là quy tắc cấp cường giả, cũng không phải là không thể được chém giết. Đáng tiếc, đã không có thể xúc tiến lột xác cấp 6 ma lực thuốc. Muốn trong thời gian ngắn cảnh giới lại làm tăng lên, có điểm khó, đúng rồi, mặc dù không có cấp 6 phụ trợ thuốc, bất quá ta còn có 3 cây cấp 6 ma lực dược liệu. Cứ việc không phải phụ trợ tu luyện thuốc chủ dược, Grey bỗng nhiên trong mắt sáng lên, nghĩ đến một loại thu hoạch được cấp 6 phụ trợ tu luyện thuốc phương pháp. Giống cấp 6 phụ trợ tu luyện thuốc loại này vật chân quý. Căn bản là không có cách nào mua được. Bất quá, nếu là dùng ngang cấp vật chân quý đem đổi lấy, không phải là không có khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.